Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1990 hư. Ta sẽ tìm được các ngươi. 4. Hắn che giấu trụ chính mình trong mắt cảm xúc, không cho chính mình thích, chính mình hâm mộ tràn ra hốc mắt, bình tĩnh tự giữ, từ đầu đến cuối đều không có chút nào biến hóa, này. Sao có thể? Mộc Vân Nhân đứng ở trong đám người, có chút thất thanh, nàng cắn cánh môi, rõ ràng Diệp Minh cũng nói cho nàng. Trước mắt người này chính là Nhan Bạch, chính là lúc ấy bọn họ nhận thức Nhan Bạch, chính là cái kia Quý Bạch Mặc thích Nhan Bạch, nhưng vì cái gì vân tay sẽ không giống nhau đâu? Không nên là cái dạng này, không nên là cái dạng này a. Mộc Vân Nhân cảm thấy hết thảy đều không có hướng tới chính mình thiết tưởng đi tới. Nàng chỉ là cảm thấy, Nhan Bạch nếu đã biến mất, vậy vĩnh viễn biến mất a, vì cái gì còn phải về tới, cướp đi nàng như ngọc đem hắn mang đi. Mộ Phạn không thấy Mộc Vân Nhân, trực tiếp phất tay, làm chính mình thuộc hạ người đem Bàng lão cấp mang đi, Quý Bạch Mặc người thuận thế buông tay, đông. Bàng lão trực tiếp đôi mắt một bế, cả người sụi lơ trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi, Bàng lão biết chính mình xong đời, Mộ Phạn còn lại là chỉ huy trong tay người đem người mang đi. Chính mình cũng tùy theo xuống sân khấu, giống như là chưa bao giờ đã tới, phảng phất hắn đã đến. Chỉ là vì cấp Nhan Bạch làm sáng tỏ những việc này, nhưng là lại chưa chắc, Mộ Phạn đi ra Quý gia. Cổng lớn, trong tay cầm một cái thập phần mini đồ vật. Hắn đối với trong tay đồ vật mở miệng, hiện tại. Các ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Sinh hoặc là chết, các ngươi lựa chọn một cái, không ai biết Mộ Phạn đến tột cùng là ở đối người nào nói chuyện. Chỉ nhìn Mộ Phạn hiện tại biểu tình thập phần kỳ quái. Trong mắt bình tĩnh, bị một chút cắn nuốt, thay thế chính là điên cuồng, vì được đến mỗ dạng đồ vật. Mà điên cuồng bộ dáng, Mộ Phạn rời đi, Bàng lão bị bắt đi. Hôm nay Quý gia cái này làm sáng tỏ sẽ, hẳn là xem như phi thường viên mãn giới thiệu. Nhan Bạch kỳ thật chỉ là cùng cái kia hung thủ lớn lên giống, thậm chí cùng tên giống nhau thôi, này hết thảy đều là trùng hợp, không có gì hảo kỳ quái. Như vậy, Quý tiên sinh, chúng ta quấy rầy các ngươi. Này đó phóng viên có chút hơi xấu hổ, nói xong câu đó sau, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía ngồi ở một bên Nhan Bạch, lòng hiếu kỳ khởi, tùy ý dò hỏi một câu, Nhan Bạch tiểu thư, nếu ngài thật là anh Túc Hoa hung thủ nói, ngài sẽ làm cái gì? Vấn đề này hỏi xong lúc sau, phóng viên liền hối hận, chỉ cảm thấy chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Cái hay không nói, nói cái dở, nhưng cố tình là ở hắn những lời này rơi xuống sau. Nhan Bạch ngước mắt, nàng đôi tay vuốt ve chính mình trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Trong mắt tràn đầy nghiêm túc suy tư, phảng phất thực nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này. Đồng tử đen nhánh, mang theo điểm điểm tinh hàn, làm người có chút vô cớ sợ hãi, oai oai đầu. Nhan Bạch mở miệng, nếu ta là anh Túc Hoa hung thủ a, ta sẽ đem những cái đó âm thầm muốn hại ta người. Một đám tìm ra, ta sẽ nói cho bọn họ, ta đã tìm được các ngươi vị trí Nga. Làm bé ngoan, ngoan ngoãn xuất hiện đi. Tuy rằng ta thực thích chơi chơi trốn tìm trò chơi, chính là ta đều đã biết các ngươi tàng địa phương, đúng không? Như vậy trò chơi liền không hảo chơi, hoặc là giết ta, hoặc là liền các ngươi chết Nga. Nhan Bạch chớp đôi mắt, thanh âm thanh thúy. Nhan Bạch khi nói chuyện vẫn luôn nhìn trước mặt camera, giống như là thông qua cái này camera nhìn về phía nào đó quần thể, làm người có như vậy trong nháy mắt run túc. Phảng phất nhìn thấy Nhan Bạch đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu ma quỷ, nói giỡn lạp tương đương, Nhan Bạch thè lưỡi, bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu. Hết chương.